Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Tài trí trác tuyệt Trần Sơ Kiến. Đại Tần muốn cải cách. Sau đó, liên tục 10 ngày, Gia Cát Lượng hiệp trợ xử lý triều chính. Lã Bố, Vương Bí phụ trách quân sự. Trần Sơ Kiến đều tại tu luyện Thiên Đế Kinh. Trừ lại tiêu hao 2 viên chân nguyên đan bên ngoài, còn tiêu hao 2 gốc hỏa linh chi. Hiệu quả chính là đao kiếm bình thường cắt không rách ra da. Một quyền có thể đem 10cm thép tấm nện xuyên cho tới nện trên người người là hiệu quả gì? Không được biết. Trừ ngoài ra, ngự kiếm thuật lấy khí ngự kiếm chi cảnh đã đạt đến 500m khả khống phi kiếm giết người, so với ban đầu tinh tiến gấp 10. Bệ hạ, Vương tướng quân tìm đến. Ngọc Sấu đối với Trần Sơ Kiến hô: Vương tướng quân, tự nhiên là ca ca của nàng Vương Bí, chỉ là ngại tại quân thần có khác xưng hô. Trần Sơ Kiến gật đầu, hướng nghị sự đại điện đi đến. Gia Cát Lượng, Lã Bố, Bao Thiếu Phủ, Nguyên Vệ Úy đều tại. Bầu không khí không đúng. Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Sơ Kiến nhíu mày hỏi. Bệ hạ, tân chế độ đã định ra, cũng ban phát ra ngoài, nhưng hiệu quả không thế nào rõ ràng. Bao Thiếu Phủ vẻ mặt đau khổ. A, Trần Sơ Kiến ngoài ý muốn nhìn về phía Gia Cát Lượng, là khen thưởng quy tắc không tốt. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, không những không phải là không tốt, mà là quá tốt rồi. Cứ thế khắp thiên hạ người đều không tin tưởng, mà lại, từ khi Đại Tần bị đả thương căn cơ về sau, Đại Tần uy vọng cũng bị hao tổn, cho rằng Đại Tần tràn ngập nguy hiểm, vô lực hồi thiên. Mặt khác, Tư Mã thừa tướng trong bóng tối trở ngại, tân chế độ căn bản không đạt được hiệu quả. Nghe xong giải thích, Trần Sơ Kiến lập tức minh bạch đầu nguồn. Thừa Thiên Tông diệt Đại Tần trúc cơ cường giả, đồ sát 3 thành, 100.000 Đại Tần quân đội, đánh sụp Đại Tần con dân lòng tự tin. Đại Tần con dân sợ, không còn dám tham quân. Mặt khác, quyết định khen thưởng chế độ quá mê người, cho rằng quá giả, có thể là gạt người. Xem ra Thừa Thiên Tông cho Đại Tần nhục nhã trà đạp, không chỉ là đả thương triều đình, còn đả thương Đại Tần con dân nha. Vẻn vẹn một lần, đánh sợ Đại Tần con dân, đánh sụp Đại Tần con dân kiêu ngạo, tự tin. Đại Tần con dân nếu không tự cường, không tự tin, Đại Tần có thể nào mạnh lên? Trần Sơ Kiến thì thầm, bệ hạ, nếu không đi Tần đô bên ngoài, những thành trì khác chiêu binh. Vương Nghĩ đề nghị, không cần. Trần Sơ Kiến lắc đầu, nói, trước đó Đại Tần bị Thừa Thiên Tông giày xéo một lần, sỉ nhục đã khắc ở Đại Tần con dân nội tâm, đi bất kỳ địa phương nào đều như thế. Vậy làm sao bây giờ? Vương Bí nghĩ đến Thừa Thiên Tông cho tổn thương, tràn đầy biệt khuất, thật muốn xua binh giết vào Thừa Thiên Tông, đem diệt đi, rửa sạch nhục nhã. Đừng lo lắng. Trần Sơ Kiến cười nói, Đại Tần con dân đã mất đi tự tin, cái kia trẫm liền tìm trở về. Đại Tần đã mất đi uy vọng, trẫm liền tự tay thành lập. Không nhiều lắm chút chuyện, điểm sùng bái cộng 20, điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10. Điểm sùng bái là đến từ tại Vương Bí, Bao Thiếu Phủ, Nguyên Vệ Úy. Hiển nhiên, Trần Sơ Kiến lời nói này hoàn toàn chính xác dẫn tới bọn hắn tôn kính cùng sùng bái. Trần Sơ Kiến trầm tư giây lát, mới nói, việc này giao cho trẫm đến xử lý đi. Nguyên Vệ Úy, ngươi lấy một cây gậy gỗ, trọng lượng người người đều có thể nâng lên, đưa nó đứng ở cửa thành đông, sau đó gián thiếp bố cáo, có thể đem cây gỗ đem đến Tần cung trước cửa người, thưởng vạn kim. Mấy người ngạc nhiên, ngược lại là Gia Cát Lượng nghĩ đến cái gì, quạt lông vỗ, đối với Trần Sơ Kiến cúi đầu, nói, bệ hạ mưu tính sâu xa. thần bội phục. Mấy người càng thêm mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Nguyên vệ úy cũng chỉ có thể theo lời nói làm theo. Buổi sáng, đem cây gỗ đứng ở cửa đông, đem bố cáo dán thiếp, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Nhưng nhìn thấy bố cáo bên trên khen thưởng, đều lắc đầu cười một tiếng. Cái này khúc gỗ ai đều làm động đậy, chỗ nào cần phải vạn kim. Đúng nha, xem ra là bệ hạ nhàn đến không thú vị, bắt ta chờ làm trò cười đi. Không ít người vây quanh nghị luận, lại không ai dám đi lên. Nếu nói một khối kim tệ, có lẽ sẽ đoạt đi, có thể 10.000 kim tệ. Đây không phải làm trò cười, là cái gì? Một thẳng tới giữa trưa, không ai động, mà truyền người càng ngày càng nhiều. Liền đám đại thần cũng vì đó hơi thở, đều cho rằng Trần Sơ Kiến như thế chiêu chọc dân chúng, tất nhiên sẽ khiến dân chúng cùng triều đình nội bộ lục đục. Trần Sơ Kiến đây là đang làm gì? Là cho rằng ổn định triều đình, bắt đầu cầm bách tính tìm việc vui sao? Tư Mã Thừa Tướng mấy người không ít đại thần đều chờ đợi chê giễu. Nguyên vệ úy cũng trở về bẩm báo tình huống. Trần Sơ Kiến đã có đoán trước, cười nói, lại đi một chuyến, trừ vạn kim bên ngoài, còn khen thưởng một viên phạt mạch đan, có thể để người bình thường tẩy tinh phạt tủy, đi vào tiên thiên, khen thưởng một viên trung phẩm linh đan chân nguyên đan, sau khi phục dụng, có thể tăng cao tu vi, đi vào cao thủ hàng ngũ, ai có thể làm được, lập tức đem hết thảy khen thưởng cho hắn, không được sai sót. Nói xong, đem đồ vật đưa cho nguyên vệ úy. Bệ hạ, không thể nha. Nguyên vệ úy lớn kinh, phạt mạch đan, vừa bước vào tiên thiên, chính là hiếm có bảo vật, càng đừng nói trung phẩm linh đan, chỉ sợ tông môn đệ tử đều không có nhiều cơ hội hưởng dụng. Quá quý giá, bệ hạ để ngươi đi thì đi thôi. Gia Cát Lượng đã hiểu rõ Trần Sơ Kiến ý nghĩ, có chút sợ hãi thán phục, cùng chờ mong. Nguyên vệ úy nghe vậy, cũng ngăn không được thánh chỉ, cuối cùng mang theo bảo vật, đi vào cửa đông, đem mới được khen thưởng, dán thiếp ra ngoài, đưa tới một mảnh xôn xao. Người xem náo nhiệt càng cảm thấy không hợp tình hợp lý, cho rằng là bệ hạ nhàn đến làm trò cười, trêu chọc mà thôi, không nói trước kim tệ, vẻn vẹn linh đan, đối với bách tính đến nói, chính là tiên đan, cái này đều có thể lôi ra đến, không phải làm trò cười là cái gì? Tất cả mọi người đều lắc đầu, liền nguyên vệ úy đều cho rằng, đây không có khả năng, có thể trọng thưởng như vậy phía dưới, tất có dũng phu. Tại nguyên vệ úy chuẩn bị đi trở về cáo chi nơi này hết thảy tình huống lúc, một cái khôi ngô đại hán cất bước tiến lên. Hô, ta đi thử một chút. Thành đồ tể, ngươi sẽ không thật tin tưởng đi. Đám người lắc đầu chế giễu, thầm mắng cái này khôi ngô đại hán ngu xuẩn. Thành đồ tể không để ý tới, mà là ôm lấy cây gỗ, liền hướng tần cung môn mà đi. Liền nguyên vệ úy đều ngoài ý muốn, lập tức đi theo. Cái khác bách tính cũng là đuổi kịp đi, không phải nhìn một chút cười nhạo. Không bao lâu, thành đồ tể đem cây gỗ đem đến tần cung trước cửa. Tốt, có dũng khí. Nguyên vệ úy cũng bội phục, dám làm người khác chuyện không dám làm, đáng giá được khiến người bội phục. Đây là bệ hạ ban thưởng, ngươi nhìn một chút. Nguyên vệ úy đem hết thảy cho thành đồ tể, nháy mắt khiến thành đồ tể sững sờ, cũng khiến đám người sững sờ. Thành đồ tể không nghĩ tới, hoàn thành cái này việc nhỏ, dĩ nhiên thực sự ban thưởng. Hắn gấp vội vàng lấy ra phạt mạch đan, đem nuốt. Tại đám người khẩn trương nhìn chăm chú dưới, nửa khắc đồng hồ, trực tiếp từ người bình thường đột phá đến tiên thiên một tầng. Là thật, thành đồ tể mừng rỡ như điên. Không chỉ có vạn kim là thật, liền linh đan cũng là thật. Tạ bệ hạ, tạ bệ hạ. Thành đồ tể lúc này quỳ gối tần cung trước cửa, cuống quýt dập đầu, mà bên người người xem náo nhiệt, lại từng cái nện đủ bỗng nhiên ngực, thầm mắng mình bỏ lỡ, hối hận phát điên. Toàn bộ Tần Đô người cũng bởi vì việc này mà sôi trào lên. Cũng tại vài ngày sau, đem cái này hiếm lạ sự tình truyền ra, lưu truyền sôi sùng sục. 3 ngày sau, Trần Sơ Kiến lại an bài đám người ban bố tân chế độ. Nguyên vệ úy mấy người cũng không nói gì, lại một lần ban bố. Lần này, hiệu quả ngoài dự liệu. Cũng vào lúc này, nguyên vệ úy, Bao Thiếu Phủ, Vương Bí đều mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Trần Sơ Kiến dụng ý, không khỏi nói thầm một tiếng: "Cao, diệu, nguyên lai hắn là muốn mượn cơ dựng nên uy vọng. Buồn cười là chúng ta còn muốn chế giễu." Trần Sơ Kiến hoàn toàn chính xác, hoàn toàn thay đổi, có thể biến đổi được thật đáng sợ. Tư Mã Thành sắc mặt khó coi, đồng thời cũng không thể không kính nể một chiêu này. Uy vũ dựng nên, ban bố tân chế độ, nước chảy thành sông. Cao, bệ hạ, trong cung, Ngọc Sấu cũng chuẩn bị sở trường bách hoa cháo, cười hô: "Thần thiếp sở trường bách hoa cháo, nhịn một ngày, nếm thử, liền phụ thân đều không có hưởng qua mấy lần. Thơm quá nha." Trần Sơ Kiến ngửi một cái, giống như bách hoa hương thơm tràn ngập, quá thơm, còn không có ăn đều tràn đầy muốn ăn. "Ngọc Sấu, ngươi hôm nay làm sao như thế nhàn tâm nấu cháo?" Trần Sơ Kiến cười hỏi. "Đây là khao bệ hạ." Ngọc Sấu cười nói: "Bệ hạ tài trí vô song, Tần Đô, triều đình không người không tán thưởng. Thần thiếp thân là bệ hạ hoàng hậu, cũng cảm thấy kiêu ngạo, vinh quang, là đây, phải hào hào khao một chút bệ hạ." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.